Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 122, nghịch ngũ hành. Theo, chuồng chó, bên trong lúc đi ra, còn có thể nghe được ô ô tiếng cảnh báo bệnh viện tâm thần cuối cùng phát hiện vấn đề. Hô, cuối cùng làm xong, Hạ Tiểu Trì lau lau mồ hôi trán. Lúc này Lý Phi cũng buông xuống kim mộc thủy hỏa thổ. Kim mộc thủy hỏa thổ cũng buông xuống hàn hùng khó được lúc này kim mộc thủy hỏa thổ đến yên tĩnh. Trở lại, hàn hùng tứ chi đại trương, miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng, phảng phất chết. Hạ Tiểu Trì đá đá hắn, hắn một cái giật mình tỉnh lại, bưng lấy ngực hô, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Trì, đừng hô, nhanh lên. Hạ Tiểu Trì kéo lấy mọi người liền chạy. Chạy trong chốc lát, Hạ Tiểu Trì nhìn một chút kim mộc thủy hỏa thổ, chỉ thấy hắn an tĩnh có chút quỷ dị. Hạ Tiểu Trì hỏi Lý Phi, các huynh đệ của ngươi không có sao chứ? Lý Phi nói, há, không có việc gì, liền là vừa rồi tranh đoạt thân thể này, tổn thương hòa khí, hiện tại hẳn là ở bên trong họp đây. Họp, bọn hắn còn họp. Hạ Tiểu Trì bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng là bị con hàng này làm sợ. Cầm lấy kim châm nói, ta vẫn là nhanh đưa hắn chữa khỏi đi. Hắn vui sướng lực lượng tại chữa trị Lý Phi lúc tiêu hao rất nhiều. Bất quá đám kia người bị bệnh tâm thần rời đi phòng bệnh sau có không ít mù vui vẻ. Đến là lại vì hắn tăng trưởng không ít. Cho nên trị liệu một thoáng kim mộc thủy hỏa thổ cũng không có vấn đề. Coi như không đủ khỏi hẳn, cũng có thể bộ phận chữa trị. An Thế Dân kỳ quái, ngươi không phải chỉ có thể trị một người sao? Hạ Tiểu Trì nguýt hắn một cái, không thấy đã qua 12 giờ sao? Lại là một ngày. An Thế Dân lập tức mộng bức, ngươi công pháp này là dựa theo thời gian tiết điểm tính toán. Qua 12 giờ liền có thể lại dùng. Này không khoa học a. Lý Phi cũng đã vội nói, không được không được, ngươi không thể trị hắn. Vì cái gì? Hạ Tiểu Trì không hiểu. Lý Phi nói, ngươi như chữa khỏi hắn, ta đây năm cái huynh đệ tỉ muội chẳng phải biến thành một cái rồi. Hắn bốn cái khác liền là chết. Rát. Hạ Tiểu Trì nhìn một chút Lý Phi, vươn tay tại Lý Phi trước mặt lắc lắc, ngươi xác định ngươi đã tốt. Lý Phi chân thành nói, ta xác định, thế nhưng kim mộc thủy hỏa thổ thật không thể trị. Ta biết, hắn là nhiều người ô vuông phân liệt chứng, nhưng nhân cách cũng là người. Chữa trị liền là tử vong, ta cùng mấy người bọn hắn đều là bạn tốt, ta không thể nhìn bọn hắn chết. Vậy tương đương là ta tự tay giết chết bọn hắn. Vậy ngươi đem hắn cứu ra ngoài làm gì? Hạ Tiểu Trì cũng gấp. Lý Phi trả lời, ta chỉ là muốn đem bọn hắn cứu ra, đưa ngươi chỗ này, lại không nói nhường ngươi trị liệu a. Ta là muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, tùy tìm ngươi, là ta, Lạc Y Ghi Hô, đều như thế. Lý Phi trả lời, không giống nhau. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Ghi cùng một chỗ nói. Lý Phi nghiêm mặt nói, các ngươi chắc chắn chứ? Nếu là không giống nhau, ta liền không thể đi theo ngươi muội muội. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đồng thời hơi ngưng lại. Hạ Tiểu Trì không muốn tùy tùng, mà Lạc Y Y mong muốn thủ hạ. Thế là hai người đối nhìn một chút, đồng thời nói, một dạng, vậy thì tốt. Lý Phi quay đầu đối kim mộc thủy hỏa thổ nói, các ngươi hội nghị mở xong chưa? Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền không lại lệ thuộc Ô Sơn Bệnh viện Tâm Thần, mà là lệ thuộc vào. Hắn nhìn một chút Lạc Y. Lạc Y nói, Đông Hồ xã, tốt. Lý Phi đối kim mộc thủy hỏa thổ nói, lệ thuộc vào Đông Hồ xã. Kim mộc thủy hỏa thổ cuối cùng xuất hiện một nhân cách, lại là cái kia kim lão đại. Này kim lão đại xem tính tình coi là nhất trầm ổn một cái. Phát ra ầm ầm ngữ điệu nói, Tiểu Phi, ngươi xác định chúng ta muốn cùng cái này tiểu thí em bé trộn lẫn? Lý Phi kiên định quyết tuyệt nói, xác định là hắn đem chúng ta cứu ra khổ hải. Kim lão đại lắc đầu, không tính khổ hải, chúng ta rất hài lòng hiện tại tình huống. Lý Phi nói, sau khi rời khỏi đây, có tiền cược. Thổ lão ngũ hiện thân nói, tốt, Lý Phi, có khung đánh. Hỏa lão tứ hiện thân nói, được, Lý Phi tiếp tục, có rượu uống. Kim lão đại hiện thân nói, được, tất cả mọi người coi là Lý Phi còn sẽ nói tiếp. Không nghĩ tới Lý Phi lại không nói, mộc lão nhị nước tam nương thay phiên hiện thân. Chúng ta đây, vì cái gì ngươi không nói có người nghe ta ca hát? Theo ta đọc sách luận đạo, Lý Phi lắc đầu, không cần nói, ba cái đồng ý, thiểu số phục tùng đa số. Hạ Tiểu Trì đám người đồng thời một ngất, còn mang này loại thao tác. Mộc lão nhị nước tam nương đồng thời giận dữ. Không đi, đi, khác ba người ô vuông liền dồn dập hô. Kim mộc thủy hỏa thổ khuôn mặt tại đi cùng không đi ở giữa điên cuồng hoán đổi. Còn không ngừng lắc đầu vung mặt xoay quanh vòng. Hàn Hùng dọa đến núp ở phía sau mặt, e sợ cho mộc lão nhị lấy chính mình dao động cây quạt. Mắt thấy một mình hắn tranh luận nửa ngày, lại bước chân đều không xê dịch nửa điểm. Mọi người biết, việc này cuối cùng vẫn giải quyết. Trên đường trở về, An Thế Dân hỏi Hạ Tiểu Trì, những cái kia cửa phòng bệnh là mở thế nào? Hạ Tiểu Trì liền nói là Lý Phi mở ra. Lý Phi lúc ấy ở vào bệnh tâm thần trạng thái, ngơ ngơ ngác ngác, cũng không xác định là không phải mình mở ra. Làm sao An Thế Dân hỗn tiểu tử không thức thời? Nói, vậy tại sao ta nhớ được ngươi nhường Hà Lai mở cửa? Có sao? Ngươi nhất định nhớ lầm. Hạ Tiểu Trì nói, Lạc Y gật đầu. Đúng, ngươi nhất định nhớ lầm. An Thế Dân kỳ quái. Vậy chúng ta lúc ấy cửa phòng bệnh là Hà Lai mở ra đó à? Hạ Tiểu Trì liền cả giận nói, người này người tại sao như vậy? Tính toán chi ly những chi tiết này làm cái gì? Có còn hay không là cái người làm đại sự? An Thế Dân không nghĩ ra cái này cùng thành việc lớn có quan hệ gì. Nhưng nếu sư phó sư đệ nói như vậy, vậy hắn cũng không dễ hỏi lại. Dẫn một đám người trở lại lớn bình bên trong, lén lút nghĩ tiến gian phòng, lại trông thấy Nhạc Đại Dung rời cái ghế dài ngồi tại cửa ra vào, vẻ mặt âm trầm, lúc nửa đêm không ngủ được, chạy đến nơi đâu chơi, lại còn mang theo mấy cái người ngoài. Hạ Tiểu Trì vội nói, đây là chúng ta tìm đến làm giúp, miễn phí. Nghe được miễn phí làm giúp, Nhạc Đại Dung vẻ mặt lập tức biến, cười mị mị nói, này mới đúng mà, cho bọn hắn an bài cái gian phòng, sáng mai sớm làm việc. Thu hồi ghế liền trở về phòng, vậy mà cũng không hỏi bọn hắn về muộn chuyện. Kim mộc thủy mộc thổ giận dữ, chúng ta không phải miễn phí làm giúp. Kim mộc thủy hỏa thổ đã bay ra ngoài. Nhạc Đại Dung thu hồi nắm đấm, không miễn phí còn muốn tới ăn uống miễn phí. Sau một khắc, kim mộc thủy hỏa thổ đã vọt lên, rõ ràng là hỏa lão bốn. Một bên sông còn một bên hô, có khung đánh, ha ha, quá tốt rồi. A, này một câu cuối cùng cũng là bị Nhạc Đại Dung lại một quyền đánh bay. Nhạc Đại Dung kỳ quái nhìn một chút hỏa lão bốn, làm cảm giác gì vừa rồi giống như không phải ngươi. Lúc trước đánh chính là thổ lão ngũ, thời khắc này nói còn chưa dứt lời, kim lão đại lại lao đến. Nhạc Đại Dung xem xét vậy mà lại đổi, vui vẻ nói, a, người này có ý tứ. Tái xuất quyền, kim lão đại thân thể thoáng qua, vậy mà không có ngã. Nhạc Đại Dung lông mày nhíu lại, kim cương hộ thể công, là kim cương tự bất động kim cương, vẫn là quy môn lười kim cương, vẫn là long hổ môn nộ chiến kim cương, vẫn là, nàng là động thiên đại năng, kiến thức rộng rãi. Một hơi liền nói ra 7, 8 loại kim cương hộ thể loại công pháp. Kim lão đại kêu lên, đều không là vô tướng kim cương thể. vô tướng kim cương thể. Nhạc Đại Dung càng ngày càng kinh ngạc, bây giờ lại còn có người luyện này loại. Ta thao, lại là Kim lão đại đã biến thành nước tam nương. Đối Nhạc Đại Dung đâm ra một chảo, Nhạc Đại Dung tiện tay đón đỡ. Rồng nước bát, thanh mộc công, liệt hỏa quyền, thổ hành chân, nguyên lai là nghịch ngũ hành thần công. Làm sao bây giờ còn có người có thể luyện thành này loại hiếm thấy công phu? Ta hiểu được, Nhạc Đại Dung một bên gọi một bên ra tay. Phanh phanh phanh phanh, kim mộc thủy hỏa thổ đã bị đánh ngã trên mặt đất. Nằm dưới đất là thổ lão ngũ, gào gào kêu lên, này bà nương cực kỳ lợi hại, đánh không lại, đánh không lại. Hạ Tiểu Trì kịp thời vuốt mông ngựa, nói nhảm, nãy nãy ta trước kia có thể là động thiên cảnh, coi như vứt bỏ thần công mà không cần, đánh các ngươi này chút tiên thiên cảnh cũng như chơi đùa. Nhạc Đại Dung chân to đã đạp tại kim mộc thủy hỏa thổ trên mặt, vậy mà dùng phân liệt nhân cách phương thức tới tu luyện nghịch ngũ hành thần công, đến cũng xem như một nhân tài. Bất quá chủ nhân Ô Vuông đâu? Chủ nhân của các ngươi Ô Vuông đâu? Hắn là chủ động phân liệt. Còn có chủ nhân Ô Vuông, mọi người cùng nhau xem Lý Phi. Lý Phi buông tay, chúng ta là bệnh tinh thần viện nhận biết, chuyện trước kia ta cũng không biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.